Giang tổng, hợp đồng đã mang đến rồi, xin anh hãy ký tên. Nếu anh không ký thì qua mấy ngày nữa xem như Tiêu Duy vi phạm hợp đồng. Thái độ của cô đầu ra đấy không mảy may chứa chút tình cảm nào. Giang Mặc Viễn nhìn cô cười cười. Được, đưa văn kiện lại đây. Như là đang nuông chiều một đứa trẻ cáu kỉnh. Sự phối hợp bất ngờ của anh lại khiến chàng Noãn Thuần sững sờ. Sao lại dễ bảo thế này? Kêu anh ký thì anh ký ngay. Cô còn tưởng anh sẽ đưa ra điều kiện bất hợp lý gì đó chứ. Thế cô thất thần, anh càng cảm thấy buồn cười. Sao vậy? Không cần ký vội à? Lúc này cô mới sực tỉnh lấy hợp đồng nhét vào tay anh. Hạ Lữ nói đúng. Cùng so với chỉ số thông minh với người đàn ông này thật quá mệt mỏi. Mở văn kiện ra, Giang Mặc Viễn lấy quả chiếc bút máy, lưu loát ký tên mình vào, nét bút cứng cáp mạnh mẽ rơi vào mắt cô. Sau khi ký xong, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Đóng văn kiện lại, cô thản nhiên nói. Tuy bên B đã vi phạm dịch vụ dành cho bên A, nhưng từ nay về sau, xin Giang Tổng tôn trọng nhân viên công tác của bên B một chút. Văn kiện này đáng lẽ nên được ký từ hôm qua, như vậy thì Hạ Lữ hoàn toàn không cần đi một chuyến uổng công. Cô thu tay về, sau đó lại bị Giang Mặc Viễn giữ lại. Lời nói của cô vừa dứt, nụ cười của anh cũng lan tràn khắp tròng mắt, ngón tay cô run lên, giãy vài cái lại bị anh đột ngột kéo ồm vào lòng. Ngón tay thon dài vuốt về gương mặt lạnh lẽo của cô, giọng điệu của anh thật tự nhiên, như những người yêu nhau đã lâu. Không nói như vậy, sao anh có thể gặp em được? Cô ngạc nhiên. Noãn Noãn. Hơi thở anh vướng vít hơi thở cô, bàn tay dịu dàng vuốt về gương mặt mịn màng của cô, ôn hòa triền miên. Anh rất muốn gặp em, anh rất nhớ em. Hết chương 21, hết tập 24. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. lớn như vậy mà cứ nhiên biến mất cả ngày. Cô nói xong, ngẩng đầu, trong nháy mắt nhìn thấy người thiếu nữ người Anh quốc mặc chiếc váy đuôi cá đi vào phòng của Trang Hạo Nhiên, cánh cũng không khác nhau lắm. Bất kỳ sự vật gì